vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 132, hạ giả phu nhân thật mạnh mẽ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều x388.132, hạ giả phu nhân thật mạnh mẽ. 1. Sau vài ván bài, họ uống thêm một vài ly nữa. Những chàng trai đã bắt đầu ngà say. Ọc, bây giờ khá muộn rồi, tớ phải về nhà sớm. Các trưởng bối trong nhà chắc lại nghĩ tớ đang quậy phá ở đâu đó rồi. Gần đây họ quản khá chặt, Tô Thần đặt ly rượu xuống, vồ lấy chùm chìa khóa trên bàn và loạng choạng bước đi. Chu Tử Mạc cũng gật đầu, đứng dậy trông hơi run rẩy. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer U132 hạ giả phu nhân thật mạnh mẽ. 1388. Ông chủ, để tôi đưa ông Tô và ông Chu về nhà cho ạ. Ahmo nhanh chóng giúp Tô Thần đang siêu vẹo đứng vững, nhưng Tô Thần từ chối. Không sao đâu, tôi chưa có say, chỉ là lái xe thôi mà. Đi thôi nào Tử Mạc. Anh ta bám vào vai Chu Tử Mạc và rồi đi ra ngoài. Mộ Du Thần áp tay lên trán, anh cảm thấy hơi đau đầu. Tuân thủ theo luật lệ đi, đừng khiến công ty các cậu gặp phiền toái trong dịp năm mới. Ngay cả khi không chú ý đến sự an toàn của bản thân thì cũng hãy quan tâm đến cấp dưới của các cậu chứ. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 132 hạ giả phu nhân thật mạnh mẽ. 1388. Anh quay sang vợ mình, Tịch hạ giả. Em à, đi lấy xe trong gara, đưa họ về nhà cùng anh, nhà họ thuận đường nhau. Sau đó anh đưa chìa khóa xe của mình cho Tịch hạ giả, cô lấy chìa khóa từ anh và nhanh chóng đi ra ngoài. Đi nào, khi Mộ Du Thần đứng dậy, bước chân của anh vẫn có vẻ vững chãi. Tớ sẽ tự mình đưa các cậu về, và tớ cũng đã chuẩn bị vài thứ biếu cho hai bác. Họ đang đợi ở bên ngoài lối ra khi Tịch hạ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388.132 hạ giả phu nhân thật mạnh mẽ. 1. Dạ lái xe qua, cô kéo cửa sổ kính xuống và nhìn họ. Chu Tử Mạc và Ahmo đi vào xe sau khi giúp Tô Thần ngồi vào ghế. Khi Mộ Du Thần ngồi yên vị tại ghế lái phụ, Tịch hạ giả nhanh chóng khởi động xe. Dưới bầu trời đêm, chiếc xe nhanh chóng đi qua những con đường. Ngay lúc này, tại một biệt thự cao cấp ở phía đông thành phố Z, sau khi tắm xong, Hàn Nhất Phong đang mặc một chiếc áo choàng ngủ xem TV. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 132 hạ giả phu nhân thật mạnh mẽ. 1. Đột nhiên, anh ta nghe thấy những bước chân nhỏ nhẹ phía sau mình. Trước khi anh có thể quay lại, một mùi hương ngọt ngào ươm vào người và đôi bàn tay dịu dàng ôm lấy bờ vai anh. Nhất Phong, giọng nói dịu dàng của Tịch Tâm Ý như một cơn gió ấm áp thổi vào tai anh. Cuối cùng chúng ta cũng đính hôn rồi. Dù có một vài sai sót trong buổi lễ đính hôn hôm nay em cũng không quan tâm, miễn là em được ở bên anh. Hàn Nhất Phong quay đầu nhìn cô. Bây giờ khuôn mặt sưng đỏ của cô đã khá hơn trước nhiều, mặc dù vẫn toát ra vẻ mềm yếu với đôi mắt hơi đỏ. Nó làm Hàn Nhất watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 132 hạ giả phu nhân thật mạnh mẽ. 1388. Phong cảm thấy lo lắng, anh vỗ nhẹ vào vai cô an ủi. Đừng nghĩ quá nhiều về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Tâm Ý, anh sẽ tổ chức cho em một bữa tiệc cưới long trọng trong tương lai. Tịch Tâm Ý cười, em ổn mà Nhất Phong, em không để tâm đâu, nếu chịu đựng những điều này có thể khiến chị ấy cảm thấy tốt hơn. Thật ra, em rất vui vì chị ấy có thể đến. Có một chút tiếc nuối ẩn trong giọng nói của cô ấy bên cạnh sự thiện lành dễ thấy. Biểu hiện thờ ơ cũng như vẻ bướng bỉnh của Tịch hạ giả thoáng qua tâm trí của Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ giả phu nhân thật mạnh mẽ. 1388. Anh, vì thế anh hỏi Tịch Tâm Ý, nhân tiện 20. Cổ phần mà hạ giả đã đề cập là gì thế? Nó nghĩa là sao? Tịch Tâm Ý có chút sững sờ. Cô nhắm mắt lại che giấu đi những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Sau một lúc cô trả lời anh với một nụ cười. Em cũng không biết chắc về điều đó. Có lẽ có điều gì đó giữa bố mẹ em, Nhất Phong, về những thứ đã xảy ra ngày hôm nay. Chị ấy có phải đã mang chủ tịch Mộ đến đây không? Có thể không? Tịch Tâm Ý hỏi Hàn Nhất Phong với một ánh nhìn kỳ quái. Biểu cảm của Hàn Nhất Phong biến đổi khi cô nhắc đến Mộ Du Thần. Anh ta watermark with e watermark free upgrade to remove this message. You meet writer 388.132 hạ giả phu nhân thật mạnh mẽ. 1. Không quên những điều mà Mộ Du Thần nói với mình, anh im lặng một hồi lâu trước khi đột một hỏi Tịch Tâm Ý, em đã từng đến hộp đêm ở New York chưa? Chưa, anh phải tin em Nhất Phong. Chủ tịch Mộ nói như thế chắc chắn là có mục đích. Muộn rồi, Nhất Phong. Hãy nghỉ ngơi thôi, em muốn mình cùng đi mua sắm vào ngày mai. Chúng ta cần mua vài bộ quần áo cho anh. Tịch Tâm Ý chui vào vòng tay của Hàn Nhất Phong và quàng tay quanh cổ anh. Nhìn anh với ánh mắt âu yếm, khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi đỏ mềm mại của Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 132 Hạ Dạ phu nhân thật mạnh mẽ. 1388 Cô chạm vào cặp môi mỏng của Hàn Nhất Phong. Hàn Nhất Phong hơi do dự trong chốc lát khi hương thơm ngọt ngào bay thẳng về hướng mình. Tịch Tâm Ý đang ngồi trên đùi, trêu chọc những điểm nhỏ nhặt mẫn cảm của anh khiến mọi thứ trở nên nóng bỏng. Anh ôm và hỗn cổ sâu hơn. Nhất Phong, đã nửa tháng rồi. Nửa tháng, từ khi anh chạm vào em muốn anh, Tịch Tâm Ý thì thầm rên rỉ mất kiểm soát. Anh cảm thấy bên trong mình trống rỗng, cũng cảm giác thật ngột ngạt. Ngay cả khi Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 132 Hạ Dạ phu nhân thật mạnh mẽ. 1388 Đang tận hưởng sự âu yếm yêu thương từ người phụ nữ anh yêu sâu đậm, bằng cách nào đó nó cũng không thể lấp đầy khoảng trống tồn tại trong trái tim anh. Đột nhiên, trang phục của họ trở nên rối loạn. Hàn Nhất Phong không thể nhịn thêm nữa, anh bế Tịch Tâm Ý lên và bước vào phòng ngủ. So với niềm khoái hoạt phía bên Hàn Nhất Phong, Tịch Hạ Dạ đã có một đêm khó khăn. Tô Thần và Chu Tử Mạc ở trong những dinh thự ngoại ô lớn như dinh thự nhà họ Mộ và họ ở khá xa khu biệt thự Maple Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388132 Hạ Dạ phu nhân thật mạnh mẽ. 1. Resident, thêm vào đó là kẹt xe trong mùa tân niên, phải mất khoảng 2 tiếng để chạy qua hết một con đường sau khi mang họ về đến nhà, trời đã gần 2 giờ sáng. Tịch Hạ Dạ lái xe thẳng trở lại khu biệt thự Maple Resident. Tuy nhiên, chiếc xe đột một dừng lại ngay khi cô vừa vào thành phố. Tịch Hạ Dạ đã thử khởi động lại xe nhiều lần nhưng không có tác dụng. Cô cau mày và nhìn qua chiếc ghế lái phụ, người đàn ông đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thở dài bất lực, cô nhìn chằm chằm vào Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 388132 Hạ Dạ phu nhân thật mạnh mẽ. Một ánh đèn đường mờ ảo và lạc lối trong những nghĩ suy. Cuối cùng, cô bước ra khỏi xe, cô đến phía trước xe và bật nắp capo lên, sau đó Tịch Hạ Dạ nhận thấy có một ít khói thoát ra ngoài. Hò khan, cô làm một vài bước kiểm tra cơ bản, rồi nhận ra động cơ đã có vấn đề, lại tiếp tục thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liếc nhìn xung quanh con phố yên tĩnh, mọi chiếc xe đi ngang đều tăng tốc, cô nghĩ đến việc gọi dịch vụ sửa xe, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian để họ đến đây. Dưới màn đêm đầy sao, nhìn vào động cơ Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 132 Hạ Dạ phu nhân thật mạnh mẽ. 1388 Nhà khói dưới ánh đèn mờ ảo, cô dùng tay gõ nhẹ lên trán và đi về phía cốp xe. Bình luận, một y phương xem tất cả xếp hạng chương này chuyện sóng bình chọn với đá sức mạnh Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.